Chương 406-407, kiếp trước, Tư Dạ Hàn vô luận thương nghị cái gì cơ mật cũng sẽ không cấm kỵ nàng, nàng biết đến đồ vật, có thế không chỉ chừng này. Chẳng qua là không nghĩ tới ban đầu buồn chán thời điểm làm thành cố sự một dạng nghe sự tình, sẽ dưới tình huống như vậy phát huy được tác dụng theo góc độ của ở trình. Rõ ràng thấy rõ trên cổ tay nữ nhân cái kia một vòng đơn giản đến cực hạn, không có có bất kỳ trang sức dư thừa một cây kim ti tuyến. Ở chính rêu cợt vẻ mặt nhất thời cứng ở trên mặt, con ngươi bởi vì kinh hoàng mà kịch liệt co rút lại, hơn nữa thân thể theo bản năng mà nhanh chóng lui về sau một bước. Tất cả mọi người đều cho là hắc quả phụ vũ khí biết bao phức tạp đáng sợ, nhưng chỉ có chân chính xem qua mới biết, thật ra thì tin đồn kia trong khát máu hãi người tới cực hạn sát khí, chẳng qua chỉ là một cái lại đơn giản bất quá kim ti tuyến. Nhưng chính là điều này kim ti, dính vô số cấp độ truyền thuyết cao thủ máu nhìn thấy cái kia kim ti tuyến sau, ở trình đã sớm không còn mới vừa chấn định, thân thể run như si khang, hoàn toàn rối tung lên. Nhiều đa tạ tiền bối hôm nay gặp mặt quả nhiên rất phi phạm, ở trình lời nói không có mạch lạc nói y, bởi vì hắn đã rõ ràng theo trong mắt của đối phương thấy được sát ý, chỉ cần đối phương ngón tay động một cái, hắn liền khó giữ được tánh mạng. Quả nhiên, hắn vừa muốn xoay người lại, sau lưng liền chuyển tới nữ nhân thanh âm thản nhiên, nếu ngươi đối với ta Kim Thiền Ti hiểu rõ như vậy, vậy dĩ nhiên cũng hẳn biết đã gặp người của nó sẽ có kết quả gì đi. Đương nhiên biết gặp qua Kim Thiền Ti người tất cả đều chết hết mắt. Thấy hắc quả phụ trong mắt càng ngày càng mạnh mẽ sắc ý, ở trình cứng ngắc thân thể, một câu lời cũng không dám hồi, chẳng qua là vội vàng nhìn về phía Cựu Hồng Hải mở miệng, lao đại, rút lui đi, không cần phải vì một cái nhiệm vụ hao tổn ở chỗ này. Đây chính là tử vong hoa hồng, như chọc giận đối phương, bọn họ cả cái tổ chức đều sẽ ngã vào đi. Cưu Hồng Hải nhìn ở trình phản ứng này, chỉ biết hắn đã xem qua đối phương vũ khí, xác định nàng chính là hắc quả phụ không khác, vì vậy quyết định thật nhanh, trong nháy mắt quét về phía tất cả thủ hạ mở miệng, tất cả mọi người, lập tức rút lui. Nói xong hướng về phía lụa đen phương hướng của nữ nhân vội va ôm quyền, nếu những thứ này là tiền bối muốn người, chúng ta tự nhiên không dám mơ ước, cái này liền rời đi, hôm nay nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối tha thứ, ha ha, đoàn người đang muốn đi. Sau lưng lại truyền đến một tiếng làm bọn hắn rợn cả tóc gáy, diêm rúa loẹ loẹt tiếng cười. Nữ nhân lười biếng đỡ tùy tùng cánh tay, quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng đồng hành một đám tùy tùng, mở miệng yếu ớt nói, thật là thật lâu không có gặp phải như vậy thứ không biết chết sống rồi, thật là thú vị các ngươi nói, phải không? Ám vệ thập nhất nghe được lời nói của Diệp Hàn Đoàn, lập tức thuận theo tiếng nói của nàng, ánh mắt sâm lạnh quét về phía đối diện thí huyết minh, cái kia chút chuẩn bị chạy trốn người, lạnh giọng mở miệng nói, đứng lại, chủ nhân cho phép các ngươi đi nếu biết. Chủ nhân nhà ta quy củ, còn dám chơi đùa loại trò gian này, thủ đội trưởng, ngươi nghĩ xong hậu quả rồi sao? Nghe nói như vậy, Cựu Hồng Hải bước chân nhất thời cứng đờ, mà lưng của ở trình tâm đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối phương ý này, rõ ràng liền muốn lưu lại mạng hắn. Chương 407, thật tốt cùng bọn họ chơi một chút. Vào lúc này ở trình ruột đều đã hối sinh rồi. Hối hận chính mình mới vừa rồi tại sao phải dưới xung động nhất thời đi mạo hiểm. Nhưng lúc này nói cái gì đều đã tới không kịp. Vì vậy, ở chính lập tức chuyển hướng Cựu Hồng Hải mở miệng nói, lão đại, liền tính bọn họ là người của tử vong hoa hồng thì thế nào? Bọn họ ẩn nút 10 năm không có đi ra, ai biết bọn họ thực lực bây giờ còn dư lại mấy phần, làm không tốt chính là ở chỗ này giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Chúng ta cùng tiến lên nhất định có thể diệt bọn hắn, đến lúc đó há chẳng phải là danh tiếng đại chấn. Lụa đen sau lưng đàn bà một đám các tùy tùng nghe đến đó, giống như đã nghe được cái gì cực kỳ buồn cười trò. Cười, rối rít cười lớn. Ha ha ha ha ha, chủ người nói không sai, thật là thật lâu chưa từng gặp qua như vậy vật thú vị rồi, muốn thử một chút tử vong hoa hồng thực lực không? Bây giờ thiên liền cẩn thận cùng bọn họ chơi một chút, đừng một cái đùa chơi chết rồi phải sống. Những người đó tiếng cười điên cuồng chói tai vang dội tại nặng nề trên đỉnh đầu, khiến cho xương người tùy phát rét. Lúc này Cựu Hồng Hải chấn định đã hoàn toàn không chịu nổi, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thí huyết minh ở trước mặt những người này lại nhỏ yếu mà giống như bất kỳ làm thịt tiểu dương cao. Cựu Hồng Hải hướng về ở trình lớn tiếng dày một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, chính hắn chết liền coi như xong, hiện tại nhưng liên lụy cả cái tổ chức đều có thể bị hủy diệt, không có biện pháp vì bảo toàn tổ chức, ở trình, phải chết. Đại não của Cựu Hồng Hải nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, vội vàng không kịp chuẩn bị mà một cái cầm lên người hề súng trong tay, nhắm ngay đầu của ở trình. Lão đại ngươi phanh một tiếng vang thật lớn, lời nói của ở trình còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị cựu Hồng Hải một pha tờ su nở dê đánh nát đầu. Cái kia nổ tung huyết dịch thịt vụn cùng đầu lâu, bắn tung tóe người bên cạnh đầy đầu đầy mặt, trong không khí mùi máu tanh nồng đậm làm người ta nôn mửa. Tiền bối, là ta quản giáo không nghiêm, người thủ hạ không hiểu chuyện, để cho tiền bối tức giận hiện tại ta đã xử lý người này, còn xin tiền bối bất giận. Cựu Hồng Hải nói xong liền một mực duy trì túi đầu tạ lỗi động tác, như ngang nhau đợi phán hình. Cựu Hồng Hải trên trán run lớn mồ hôi hột một giọt đi xuống đất rơi xuống không biết qua bao lâu. Bên người hắc quả phụ tùy tùng hướng về ông chủ nhà mình xin phép nhìn thoáng qua, ngay sau đó mới rốt cục lạnh liếc nhìn Cựu Hồng Hải mở miệng nói, cút từ đa tạ tiền bối tha thứ chỉ là một cái chữ. Cựu Hồng Hải lại như được đại xá, nói cảm ơn liên tục, sau đó chỉ huy tất cả thủ hạ vội vàng rút lui, rất sợ đối phương đổi ý, một giây đồng hồ đều không dám dừng lại. Một đám người bất quá chốc lát liền chạy cái không còn bóng. Rút lui thì huyết minh lại liền rút lui như vậy rồi lưu ảnh đám người đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn lấy thì huyết minh sóng người thủy bàn rút đi, kinh ngạc không thôi. Phục hồi tinh thần lại sau, là lớn hơn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu là thí huyết minh bọn họ có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng là tử vong hoa hồng, bọn họ liền trôi trống để né tránh cũng không có lưu ảnh đám người toàn bộ đều như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm về phía đối diện nhóm người kia. Thí huyết minh người rời đi sau, bên người Diệp Hoản Hoản tất cả ám vệ như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là theo bản năng như cũ duy trì ngụy trang trạng thái, chờ đợi Diệp Hoản Hoản chỉ thị. Nguyên bản bọn họ cũng cùng lưu ảnh đám người một dạng. Không hiểu ông chủ tại sao lại lựa chọn cái loại này hiểu điệu nhiệt độ phòng đoá hoa. Nhưng lần này, theo Diệp Hoản Hoản cự tuyệt rời đi, đến để cho bọn họ thay đổi quần áo ngụy trang, rồi đến thi huyết minh toàn tuyến rút lui, bọn họ nhìn về phía người nữ nhân này ánh mắt đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, đáy mắt thậm chí có một tia kính sợ đổi mới kết thúc chụt chụt rốt cuộc để cho Hoản Hoản đại lao đem cái này ép cho gắn xong ta phảng phất đã thấy mặt của lưu ảnh đều bị đánh xương hình ảnh giống hài lòng các bảo bảo trang kế tiếp cho Hoản Hoản đại lao đầu cái phiếu phiếu gạo. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây, gu giờ lg tờ g2 asbi.